Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 105. Chính văn chương 606. Tu Di Thiên Lộ ngoại tôn nữ muốn chín đỉnh thần chi. Làm ông ngoại, lại như thế nào hảo cự tuyệt. Kia cuối cùng giống nhau Tu Di Thiên Lộ đâu. Mục Vân Giao lại nhíu mày hỏi. Tu Di Thiên Lộ bóng dáng ta xác thật là không biết. Sách cổ thượng cũng chưa từng có ghi lại, nói không chừng sớm đã ở Thương Lan trên đại lục tuyệt chủng. Cũng nói không chừng tồn tại với khác đại lục, bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi ông ngoại. Có lẽ hắn biết nó rơi xuống, hảo, Mục Vân Giao nghe vậy. Gật gật đầu, trong lòng cân nhắc sửa ngày mai hỏi trước hỏi Huyết Nhiễm. Nhìn xem thần nguyệt trên đại lục có hay không Tu Di Thiên Lộ rơi xuống. Từ Tiêu Dễ nơi đó mang đi một đống hy hữu chân quý dược liệu lúc sau. Mục Vân Giao liền đỉnh Tiêu Dễ thịt đau ánh mắt hướng tới chính mình trúc quyển phương hướng đi đến. Mãi cho đến màn đêm buông xuống là lúc, năm đạo màu đen thân ảnh đồng thời hướng tới Lục Tử Du trong viện chạy đến. Lúc đó, Lục Tử Du chính gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Một ngày thời gian liền mau qua, nàng cần thiết đến chạy nhanh nghĩ đến biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Cuối cùng mấy người đó là giấu ở một đạo bình phong lúc sau. Vừa lúc có thể thấy Lục Tử Du nhất cử nhất động. Nhưng là cũng sẽ không bị phát hiện, Huyết Nhiễm còn ở bên ngoài thủ. Chúng ta liền ở bên trong này đợi đi, Mục Vân Giao quét mắt bên ngoài đi tới đi lui Lục Tử Du. Theo sau dùng chỉ có mấy người có thể nghe thấy thanh âm nói. Hảo Thanh Dục lên tiếng, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tới phía trước, Lạc Thanh Phong chỉ nói cho hắn làm hắn tới xem một tuồng kịch. Khác lại là cái gì cũng chưa nói. Bất quá hắn trong lòng lại luôn có một loại cảm giác không ổn. Tổng cảm thấy kế tiếp sẽ phát sinh sự tình sẽ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thanh Dục sư huynh, vô luận ngươi kế tiếp nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, ta hy vọng ngươi đều có thể bình tĩnh, Mục Vân Giao không yên tâm mà nhìn mắt Thanh Dục. Theo sau nói, hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ. Thanh Dục nghe vậy, ngăm đen đồng tử xẹt qua một mặt ám sắc lưu quang. Quả nhiên như hắn suy nghĩ. Kế tiếp phát sinh tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, thực mau, một canh giờ liền đi qua, may mắn mấy người đều là nại được tính tình người, nếu không một canh giờ thời gian, giấu ở chỗ này không thể động, không thể nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở cũng muốn ngừng lại, mặc cho ai ai đều phải hỏng mất, người rốt cuộc tới, bỗng nhiên, gian ngoài trong phòng truyền ra Lục Tử Du thanh âm, mấy người nháy mắt liền đánh lên tinh thần. Nhìn người tới, tâm tư khác nhau, trong lòng cũng là trăm vị tạp trần. Thanh Dục đầu thượng còn lại là treo một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Vì sao Văn Duyệt sẽ đến nơi này? Lạc Thanh Phong cùng Thương Nghị khóe miệng thượng còn lại là xẹt qua một mặt như có như không cười. Khổ, ngươi để cho ta tới. Ta như thế nào có thể không tới? Văn Duyệt kia như cụ ôn nhu êm tai thanh âm truyền vào mấy người trong tai. Giờ phút này Thanh Dục, trong đầu bỗng nhiên có một loại ý tưởng liền phải miêu tả sinh động. Ngay cả hô hấp cũng không cấm ngưng trụ, nhìn Mục Vân Giao kia sớm có điều liêu biểu tình, trên mặt toàn là cười khổ chi ý. Khó trách hôm nay Mục Vân Giao tổng nói với hắn cái gì trên đời không có tuyệt đối người tốt. Ngay cả biển cả cũng sẽ biến thành ruộng rau, người tự nhiên cũng là sẽ biến, nguyên lai nàng là sớm biết rằng. Đã sớm biết hung thủ kỳ thật là, bình tĩnh, Mục Vân Giao đối với Thanh Dục há miệng thở dốc. Theo sau nói, Thanh Dục ngốc lăng gật gật đầu, nữ tử nói chuyện thanh âm lại truyền vào trong tai. Hung thủ chính là ngươi, đúng hay không, ngươi vì sao phải như thế hãm hại ta? Lục Tử Du nhìn Văn Duyệt lạnh giọng quát, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, cái gì hung thủ? Văn Duyệt nhìn hai mắt màu đỏ tới Lục Tử Du, theo sau rất là vô tội nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.